Ma đạo tổ sư ngoại truyện nhân vật, chương 46, quyển 2 nếu như người chết không phải là sư tỷ 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy công tử, vong cơ sống lại ngươi nắm mấy phần. Ngụy Vô Thiện ánh mắt vô cùng kiên định cất lời. Trạch Vô Quân, nếu tìm được một phần hồn kia của hắn, thì ta nắm chắc 8 phần. Một câu này của hắn liền làm cho người trước mặt trở nên vô cùng an tâm, điều lo lắng trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống. Ngụy Vô Thiện dùng cơm xong liền đi chơi đùa cùng hai tiểu bạch thỏ, đem chúng nó lại gần chỗ Lam Trạm, ở một bên cạnh hắn chơi đùa tựa như người nọ chỉ đang nằm ngủ. Ngày mai hắn liền phải rời xa người nọ rồi, không biết đến khi nào mới có thể quay về gặp hắn. Tìm một tàn hồn, thật sự rất khó. Giờ hợi cuối cùng cũng đến, môn sinh Lam gia hầu như đều chìm vào giấc ngủ, Lam Hy Thần nhẹ nhàng bước đến tĩnh thất cùng Ngụy Vô Thiện đưa thi thể Lam Vong Cơ vào trong hàn đàm động. Thi thể của Lam Vong Cơ được đặt trên một tảng đá tương đối bằng phẳng ở trong động, Ngụy Vô Thiện liền nhanh chóng dùng nguyên thần của mình tạo một kết giới bao bọc lại thi thể Lam Vong Cơ. Kết giới này ngoài hắn ra không có ai có thể phá bỏ, chỉ khi hắn không còn tồn tại trên cõi đời này nữa thì kết giới mới biến mất được. Lam Trạm, chờ ta. Lam Hy Thần có ý muốn giúp Ngụy Vô Thiện rời ra khỏi Cô Tô nhưng liền bị hắn từ chối. Ngựa quen đường cũ, những chuyện trèo tường trốn ra ngoài như thế này khi hắn đến đây học đã không ít lần làm qua, bây giờ làm lại vẫn rất vô cùng thành thục. Nhảy ra khỏi Cô Tô rồi, hắn chợt xoay người nhìn lại một chút, nơi đài cao mái ngói kia chính là nơi lần đầu hắn gặp Lam Trạm. Lúc ấy hắn cũng chỉ mới là tiểu thiếu niên Ngụy Vô Thiện đại đệ tử tại Vân Mộng Giang Thị, chàng thiếu niên trẻ vô tư nghịch ngợm. Năm ấy, người nọ cũng 15-16 tuổi như hắn đã trở thành hàm quan quân thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn vô cùng, tiếng tốt vang xa, không ai không biết đến Vân Thâm Bất Chi Sứ có cặp huynh đệ Cô Tô song bích. Cách chương.